Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây, để không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 58. Nguyên lai, ngươi đã nhìn thấu thân phận của ta. Tiểu oan gia, ngươi đem ta lừa thảm như vậy, ta cũng chuẩn bị cùng ngươi mây mưa một phen, làm một đôi uyên ương sớm tối. Ngươi lại có thể đối với ta hạ độc thủ như vậy, thật là một lang quân tàn nhẫn à. Chữ Thải Hà khóe miệng đột nhiên nhếch lên, mắt hiện lên vài phần oán độc, vẻ mặt ai oán. Vì trừng phạt ngươi, ta nhất định phải đem ngươi ăn sạch. Đang lúc nói chuyện, cánh tay chữ Thải Hà đột nhiên toát ra một chùm tia máu. Răng rắc một tiếng, gãy xương nhanh chóng khô héo rời xuống. Cùng lúc đó, khóe miệng trông trước mực của nàng cũng nhanh chóng khép lại. Đang lúc nói chuyện, cánh tay chữ Thải Hà đột nhiên toát ra một chùm tia máu. Răng rắc một tiếng, gãy xuống, rồi nhanh chóng khô héo. Mà cùng lúc đó, miệng vết thương trước ngực của nàng nhanh chóng khép lại. Sau một thời gian hô hấp thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Bức bách ta thi triển thủ đoạn chi đại kiếp bí pháp. Tiểu oan gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn? Vừa nói chuyện, nàng chậm rãi đứng lên. Tuy rằng đoạn đi một tay, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ mà ba động, như là chưa từng bị thương lúc trước đó vậy. Tiêu Thần khẽ cau mày, ánh mắt trở nên âm trầm cười lạnh. Cậu nghĩ đạo hữu có bí thuật bảo mệnh, nhưng mà không biết liên tục bị diệt sát, đạo hữu có thể sống hay không? Tiểu oan gia, muốn giết chết ta, không biết người có bản lãnh này không? Chữ Thải Hà mắt phượng sát khí chợt lóe lên, đưa tay vỗ trán một cái, toàn thân hiện lên sắc màu hồng nhạt, pháp bảo tế ra ngoài cơ thể. Tiểu oan gia, đây chính là chúng ta Âm Dương Hợp Hoan Tông, trung tâm nữ đệ tử mới có thể luyện chế ra Huyền Hỏa Dương. Ta ngày thường không có việc gì đều dùng đến chúng. Bất quá, ngươi ngàn vạn lần đừng xem thường nó. Đây chính là ta dùng Âm Dương Hợp Hoan bí pháp tinh luyện huyền âm chi dịch của nữ tử luyện chế mà ra. Vô sắc, vô vị, tu sĩ dưới kim đan tuyệt đối không thể ngăn cản. Tuy rằng sử dụng nó đối với ta là tiêu hao không hề nhỏ, nhưng mà chỉ cần ăn nó, có thể đem người ăn thì điểm ấy tổn thất cũng không coi vào đâu. Tiêu Thần nghe vậy thì trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Hắn đưa tay vô túi trữ vật, ánh mắt khẽ hiện lên vẻ tiếc nuối. Tuy rằng chưa dùng tâm sức luyện hóa, nhưng mà bảo vật được pháp lực thúc giục, để trong tích tắc lại trong nháy mắt bành trướng lên như là hai người, hướng về đầu chữ Thải Hà mà chụp xuống. Tiểu oan gia, thật là nhẫn tâm, dùng thứ lớn như vậy đánh người ta, người ta rất sợ hãi à. Chữ Thải Hà che miệng kinh hô, nhưng mà trong mắt cũng một vẻ băng lãnh, vẫn chưa lộ ra nửa điểm kinh hoàng nào. Bàn tay nhỏ lại ném cái dương, mà hình pháp bảo trong nháy mắt lại tàn phát ra một cỗ vị sắc vị thể. Hơn nữa, nửa thời gian liền dày đặc cả tòa sơn động này. Tiểu oan gia, ta đã quên nói với ngươi biết, thứ này không chỉ có một thôi hình hiệu quả, hơn nữa trong vòng bảo hộ này, tu sĩ trung độc trong nháy mắt cả người vô lực, không có nửa điểm pháp thuật nào. Lời vừa nói xong, khóe miệng nàng lộ ra vài phần mỉa mai. Theo thanh âm vừa dứt, Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên người pháp lực ba động trong nháy mắt tiêu tán. Hám địa trung linh, linh quang vụt tắt, uy lực trong ánh mắt lại càng suy yếu hơn phân nửa. Chữ Tài Hà trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Cánh tay nhỏ phất lên trong nháy mắt ngưng tụ ra một bàn tay màu hồng nhạt, hướng bảo vật kia mà chộp tới. Đồng thời trong miệng cười duyên nói: Tiểu An gia, bảo vật này của người ta, tạm thời lấy đi à. Nhưng mà vào thời khắc này, Tiêu Thần đáy mắt hàn quang chợt lóe. Hám địa trung về phía trước trong nháy mắt quang mang mãnh liệt ầm ầm hạ xuống, đem chữ Thải Hà bao phủ ở trong đó. Ong ong. Từ trong hám địa trung truyền ra liên tiếp tiếng chấn động rung trời, dường như là kinh lôi. Cả toàn núi phát ra ba tiếng nổ kịch liệt không thôi. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lùng. Kim ấn tại thân, vật thế gian vạn độc bất phàm. Vẫy tay một cái, hám địa trung trong nháy mắt hóa thành bản thể, bị thu vào trong túi trữ vật. Chữ Tài Hà trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, cả người ngã xuống đất, ánh mắt ảm đạm xuống, sinh cơ trong cơ thể cứ thế tiêu tán không còn. Hám địa trung thuần túy là thổ hệ pháp thuật, mạng phụ lại còn phụ trợ toái hồn thần thông. Phát động ra, ba tiếng rung lên liên tiếp, nguyên thần dưới tu vi kim đan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chữ Thải Hà thân là âm dương hợp hoan tông đại sư tỷ, một thân dâm tà quỷ dị thần thông, Tiêu Thần có thể dễ dàng đem diệt sát hoàn toàn người này, quả thực là quá mức tự tin. Bất ngờ không phòng bị hám địa trung, nên trong nháy mắt nguyên thần vỡ vụn. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đưa tay đem túi trữ vật cầm trong tay, vất tay bài trừ cấm chế, thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau, một thanh tiểu kiếm màu xanh xuất hiện ở trong lòng bàn tay, làm cho hắn nhịn không được mà lộ ra nét mặt vui mừng. Giờ phút này, trong tay hắn đã có được 4 chuôi thanh ngọc kiếm. Chỉ cần có thể đem an toàn ra khỏi thí luyện giới, liền có thể đi theo chân bên người Mộc Gia lão tổ tu hành 3 năm. Kỳ ngộ như vậy, thế là đủ cho hắn trúc cơ thành công. Do dự một chút, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong tay ta, mặc dù có 4 chuôi thanh ngọc kiếm, nhưng mà trong đó một thanh là vật ngàn năm bị mất. Nếu ta đem giao ra, tuy rằng có thể nhận được một ít phần thưởng, nhưng cuối cùng thanh ngọc điện này so sánh tuyệt đối là kém hơn một trời một vực. Nếu ta có thể tập hợp đủ 9 chuôi thanh ngọc kiếm, đương nhiên là tốt, có thể làm cho thanh ngọc điện này tự động nhận làm chủ nhân. Nếu như có thể, ít nhất phải tiếp tục tranh giành một phen, tuyệt đối không thể để cho Mộc Gia tu sĩ biết thanh ngọc kiếm thứ 9 ở trên người của ta. Nếu không, sau này có bất cứ cơ hội nào đến được thanh ngọc điện, vậy thì Tiêu Thần của ta, vậy... Tiêu Thần ý niệm trong đầu chợt lóe, liền đem việc này mà phân tích rõ ràng. Trong lòng lập kế hoạch, hắn đưa tay theo túi trữ vật xuất ra một chiếc hộp, đem thanh ngọc kiếm vào trong tay để trong đó, từ đó liền có thể ngăn cách thanh ngọc kiếm cảm ứng lẫn nhau. Đồng thời đem khí tức thanh ngọc kiếm giấu đi, nhất định khiến cho tu sĩ khác cảnh giới, vậy thì không đến kỳ hạn cuối cùng có thể giúp cho Tiêu Thần giảm một chút phiền toái. Thần thức tiếp tục đảo qua trong túi trữ vật, trực tiếp đem đồ dùng nữ tính bỏ qua, vài kiện pháp bảo đầu tiên hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Thần. Trong đó, một món đồ khắp mình đen như mực, giống như là lá sen phòng ngự pháp bảo, uy lực thì không kém. Trải qua phép khí thúc dục phòng ngự, có thể đạt tới cảnh giới thượng phẩm pháp bảo cùng bậc. Hiện giờ Tiêu Thần trong tay có phiên thiên ấn cùng tuyệt diệt phù đồ, cũng làm công, phòng ngự thì chi bảo có chút thiếu, được bảo vật này vừa lúc bù lại chỗ thiếu hụt. Ngoài ra trong túi trữ vật còn có hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng hơn 1.000 trung phẩm linh thạch. Mà gia tài của thiếu thần đã sát xỉ rồi, đối với lần này cũng không qua đổi để ý, trực tiếp đem vào túi trữ vật. Đoạn chi đại kiếp bí pháp, thần thức tiến vào trong ngọc giản. Tiêu thần hai mắt sáng rực lên, không nghĩ tới vật bảo vật này lại ở trong túi trữ vật. Lúc trước hắn xuất kỳ bất ý thúc giục chiếc nhẫn trên tay nổ bắn ra tân canh kiếm khí, trong nháy mắt đem chữ thải hà bị thương nặng. Nhưng mà sau khi thi triển đoạn chi đại kiếp bí pháp, cũng có thể đem thương thế này nguy hiểm tới tánh mạng trong nháy mắt nghịch chuyển. Hơn nữa gần như là bảo tồn đầy đủ pháp lực. Loại bí pháp này lại cùng người ta đấu pháp giống chết trước mắt, thi triển ra không chừng có thể thay đổi cục diện, đem tướng địch chém giết tại đương trường. Mặc dù không thể sống lại cường địch, nhưng mà thi triển đại chi kiếp pháp này, bí pháp có thể nắm chắc vài phần chạy trốn chết. Xác định bí pháp này có công hiệu về sau, thần thức của tiêu thần đầu nhập vào trong nó. Một lát sau, đem bí pháp này không nhớ tên lại lưu hết ở trong đầu. Trong tay, linh lực nhẹ xuất hiện ra, không chút do dự mà ném ngọc giản vỡ nát. Loại bí pháp này cùng hồ thi trong túi trữ vật lấy được đồng diễn đại đạo lại đạo quyết lại dường như là giống nhau. Thời điểm bình thường không dùng đến, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt lại là thần thông bảo mệnh. Thứ này đã ở trong tay mình, sao có thể cho nó cơ hội truyền ra ngoài. Vật phẩm còn lại trong túi trữ vật, tiêu thần sửa sang lại một phen, trừ bỏ lọ thuốc chứa viên thuốc màu hồng nhạt chẳng biết là vật gì, tiêu thần lại cất ở ngoài. Mặt khác đều bị hắn tiện tay để vào túi trữ vật. Nhìn thi thể chữ thải hà dưới đất, tiêu thần thoáng do dự, đưa tay vô túi trữ vật, đem tuyệt diệt phù đồ cầm trong tay cắm vào lồng ngực của nàng. Thi thể của nàng lập tức khô héo, mắt thường có thể thấy được, sau mấy lần hô hấp giống như cây khô, thật là đáng sợ. Mà tuyệt diệt phù đồ này cung cấp hấp thụ tinh hoa của nàng, trừ bỏ màu sắc có vẻ ảm đạm một chút, thần thức đảo qua không có nửa điểm gì khác biệt. Tiêu thần đem tuyệt diệt phù đồ này cầm trong tay, trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Chữ thải hà tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới, không biết ngưng tụ ra tuyệt diệt phù đồ uy lực có thể đạt tới trình độ nào. Thần thức tinh tế đảo qua trong động, nhận thấy trong góc có ba bộ thây khô. Tiêu thần khẽ lắc đầu, bấm tay bắn ra quả cầu lửa, đem bốn cỗ thi thể này thiêu rụi. Trên người thanh quang chợt lóe lên, tiếp tục hướng ra ngoài mà bay đi, trong khoảnh khắc biến mất lại mật lâm thâm sử. Hỷ Thiên, hôm nay nếu ngươi không đem thanh ngọc kiếm giao ra, ta liền không khách khí. Tại một mảnh đồi, hơn 10 tu sĩ đem phá diệt tông Hình Thiên chặt chẽ vây quanh, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ không tốt. Giờ phút này, người nói chuyện là một gã tu sĩ nhỏ gầy xấu xí, con mắt quay tròn liên tục, xem cách ăn mặc chính là tu sĩ Tuyền Châu Thiên Sư Phái. Giờ phút này, có người đi đầu, trong mắt tu sĩ xung quanh lộ ra vẻ hung quang, ánh mắt càng phát ra âm lệ. Hình Thiên mặt trầm như nước, trong lòng tràn ngập âm lạnh sát khí. Ánh mắt đảo qua bốn phía, nếu không phải lúc trước không cẩn thận lâm vào khu vực một đầu tập trung tam giai yêu tú hắc quang phóng xà lọt vào đuổi giết, hắn sử dụng hết thủ đoạn mà vẫn bị thương không nhẹ, thì ngày hôm nay như thế nào lại bị nhóm người này tôm tép bức bách đến tình trạng này. Quả nhiên hồ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng xuống nước cạn bị tôm giỡn. Vừa mới bắt đầu đuổi giết đến 3-4 tu sĩ, nhưng mà đường đi hắn vừa trốn, chẳng những không từ mấy người này trốn thoát, ngược lại hấp dẫn không ít tu sĩ gia nhập vào đội ngũ truy đuổi, mới tạo thành cục diện bao vây như thế này. Tuy rằng vừa rồi liều mạng là một gã tu sĩ truy kích trong nháy mắt bị thương nặng, làm cho người ta không dám dừng lại trong nháy mắt bóp nát thứ luyện thạch rời đi, nhưng mà cũng để lại thương thế trong cơ thể lần thứ hai thêm tăng vọt. lại vô lực kiên trì tới cuối cùng. Nếu như tiếp tục chống đỡ, thật sự có thể vẫn lạc tại nơi này. Giờ phút này, nghe được tu sĩ xấu miệng mở ra, khẽ nâng lên ánh mắt sắc như dao của hắn, chậm rãi lướt qua, trầm giọng nói: "Nếu ta giao ra thanh ngọc kiếm, liền có thể 10 phần nắm chắc toàn thân trở ra. Đến lúc đó, ta phá diệt tông tất nhiên sẽ không để yên cho thiên sư phái." Thanh âm lạnh như băng, giống như gió mùa đông, làm cho mọi người trong nháy mắt nghĩ đến thân phận của hắn. Đại đệ tử trưởng môn phá diệt tông, người thừa kế hạ nhâm trưởng môn. Nếu ngày hôm nay đắc tội hắn, ngày sau tất nhiên là cực kỳ khó sống. Hình Thiên vừa dứt lời, tên tu sĩ thiên sư phái sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, thần sắc âm trầm cả nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng, rồi cũng không tiếp tục mở miệng. Dù sao, giờ phút này người vây công Hình Thiên đến từ các châu các phái. Nếu hắn xuất đầu đem Hình Thiên toàn toàn mà đắc tội, thay mọi người hứng cả hận thù, không khỏi quá mức là ngu xuẩn. Những người này thân là tinh anh đệ tử các công phái, tự nhiên là cực kỳ khôn khéo. Nghĩ vậy, từng ấy người đưa mắt nhìn nhau, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Tràng diện trong lúc nhất thời im lặng xuống. Hình Thiên trong lòng âm thầm nhẹ thở ra, cũng may dùng phá diệt tông tạm thời trấn trụ những người này. Bất quá, giờ muốn an toàn mà mang thanh ngọc kiếm rời đi, chỉ sợ là không thể. Hình Thiên đạo hữu, nói như vậy ngươi rõ ràng thanh ngọc kiếm chúng ta nhất định phải đoạt được. Cho dù đạo hữu là thân là trưởng môn kế tiếp của phá diệt tông, cũng tuyệt đối không thể lấy thân phận dọa lui chúng ta được. Thỉnh đạo hữu chủ động giao ra thanh ngọc kiếm, miễn cho thần thông không có mắt tạo thành cái gì ngoài ý muốn, không tránh khỏi mất mát quá lớn. Một gã lam sắc đạo bào, bộ dáng trấn tú mà lại từ trong 10 người kia, trầm giọng mở miệng: "Không sai, nếu đạo hữu không đem thanh ngọc kiếm giao ra đây, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi rời đi." Phá diệt tông tuy rằng thực lực không kém, nhưng mà thái trùng phái ta tuyệt đối không sợ các ngươi. Mau giao ra thanh ngọc kiếm, nếu không chúng ta không tiếp tục lưu thủ. Hình Thiên đạo hữu cần suy nghĩ kỹ càng đi. Người có thể tiến vào thí luyện giới, tất cả đều là hạng thiên tư tuyệt hảo của các châu các phái, địa vị trong tông môn khá là cao. Nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh, tương lai cho dù không thể trở thành trưởng môn thì chức trưởng lão cũng là việc nắm chắc. Bọn hắn tuy rằng kiêng kỵ thân phận Hình Thiên, nhưng mà quyết sẽ không vì thế mà buông tha tranh đoạt thanh ngọc kiếm. Hình Thiên sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt âm lệ. Một lúc sau, trong miệng mới nhảy ra một chữ: "Tốt." Người này là hạng người sát phạt quyết đoán, xác định không thể mang thanh ngọc kiếm đi, liền không hề gắng gượng vô nghĩa. Khi nói chuyện, Hình Thiên đưa tay vỗ trên người, nhất thời thanh ngọc kiếm hiện ra trong tay. Nhất thời thanh ngọc kiếm hiện ra trong tay, tản mát ra một trận thanh mang mênh mông, bao phủ phạm vi trăm trượng. Chúng nhân chứng kiến thanh ngọc kiếm xuất hiện, trong mắt lại trong nháy mắt toát ra một cỗ lửa nóng, nhưng vì kiêng kỵ lẫn nhau, không dám gì động. "Muốn thanh ngọc kiếm, đi mà cướp." Hình Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua chúng nhân, giương tay hung hăng ném đi. Thanh ngọc kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, dưới pháp lực giao trì gào thét hướng phía xa mà bay đi. "Mau xuất thủ, quyết không thể để cho thanh ngọc kiếm rơi vào trong tay người khác." "Tỏa long thủ, bắt lấy cho ta. Phúc địa võng, tóm lại." Đông đảo tu sĩ thấy thanh ngọc kiếm bị ném lên, một đám trong mắt có vẻ tham lam, rút cuộc liền không kiềm chế được, trong nháy mắt xuất ra thủ đoạn thần thông pháp bảo bao lấy thanh ngọc kiếm. Nhưng mà đúng lúc thần thông pháp bảo chúng nhân còn chưa chỉ cách thanh ngọc kiếm có một chút, thì đột nhiên xuất hiện một gã tu sĩ thần bí, toàn thân phủ hắc bào, vẫy tay liền đem thanh ngọc kiếm chụp lấy, rồi lập tức phản thủ thu vào trong túi trữ vật. "Muốn chết? Chúng ta tận lực đuổi giết mới lấy được thanh ngọc kiếm, ngươi cũng dám lấy đi, mau ra đây cho ta." cướp đoạt kiếm này, tức là cùng bọn ta tranh địch. Nếu đạo hữu không muốn thân tử đương trường, tốt nhiên lập tức là xuất ra thanh ngọc kiếm rồi lăn ra khỏi nơi này. Cùng tiếng hét giận dữ, năm tên tu sĩ nhất tề ra tay, hung hăng oanh kích thân bào hắc tử. Năm người này tu vi thấp, cũng là trúc cơ kỳ. Giờ phút này ôm nỗi hận không ra tay, không có nửa điểm lưu thủ. Trên pháp bảo tản mát ra pháp lực dao động mạnh mẽ, tựa như là kinh hải đào lãng, làm lòng người ta âm thầm run sợ. Không biết sống chết. Hắc bào tu sĩ kia bỗng hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ trên túi trữ vật, nháy mắt xuất pháp bảo hình dạng như là chung, khẽ quát một tiếng: Hám địa chung, chấn nhiếp. Dưới pháp lực thôi động, thể tích hám địa chung trong nháy mắt tăng lên cực hạn 40 trượng. Tổ hoàng sắc thần quang lại lóe ra, hướng kiện pháp bảo này trong nháy mắt nện xuống. Oanh oanh. Pháp bảo va chạm kịch liệt, khiến cho lực ba động này trong nháy mắt quét ngang qua. Cùng lúc đó, dưới hắc bảo kia bỗng truyền ra một tiếng hừ lạnh. Lập tức một cỗ nguyên thần ba động mạnh mẽ trong nháy mắt tán phát ra, hóa thành một đạo trùng kích thần thức quét ngang mà tới. Thứ thần trùy. Phốc phốc phốc phốc. Trong mắt năm tên tu sĩ trong nháy mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, trong miệng phun ra tiên huyết, thất thanh nói: Kim đan tu sĩ. Hắc bảo nhân tề xuất ra pháp bảo, ngang nhiên nện xuống pháp bảo của năm tên tu sĩ, thần thức trùng kích khiến cho bọn hắn toàn thân bị thương nặng. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ trong chốc lát. Giờ phút này, đám tu sĩ xung quanh đều đổi sắc, nhất tề lui lại phía sau, ánh mắt ẩn tàng vẻ kiêng kỵ, nhìn về phía hắc bào tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn không thể để ý tới, lại đắc tội phá diệt tông, bức bách hình thiên giao ra thanh ngọc kiếm, mắt thấy có cơ hội tranh đoạt. Ngờ đâu, lại giữa chừng lại xuất hiện một gã hắc bào tu sĩ thực lực cường hoành, đem thanh ngọc kiếm lấy đi, có thể nào không làm cho bọn hắn kinh sợ phẫn nộ. Đạo hữu, xin hãy nghĩ lại. Tuy rằng ngươi tu vi không kém, nhưng nếu chúng ta liên thủ, ngươi cũng không phải là đối thủ. Một gã tu sĩ thiên sư phái, sắc mặt thì băng hàn, âm trầm giọng nói: Nếu ngươi thức thời lập tức buông thanh ngọc kiếm xuống, chúng ta cam đoan tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, thả cho ngươi yên bình rời đi. Nếu không, lại không đáp ứng. Người này cười lạnh liên tục, giọng nói tràn ngập vẻ lạnh khí. Dù chưa nói xong, nhưng ý tứ quả thật là rõ ràng rành. Tiêu Thần không ngờ cho hắn nói xong, hai đại diện lại từ trong hắc bào đánh ra trên người của người này, thứ thần trùy trong nháy mắt nổ tung. Tên đệ tử thiên sư phái sắc mặt trong nháy mắt biến thành một mảnh tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Dưới ánh mắt kinh sợ của hắn, hám địa trung ầm ầm nện xuống, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ong ong ong. Hám địa trung mang theo thần thông toái hồn ngâm trong nháy mắt phát động. Kẻ ngăn cản, giết. Thu lấy túi trữ vật người này, Tiêu Thần trầm giọng quát một tiếng, trên người độn quang chợt lóe, gào thét hướng phía chân trời mà bay đi. Ở phía sau, đông đảo tu sĩ trong nháy mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, không có ai dám lên trước mặt mà chặn đường, liếc mắt nhìn nhau rồi ào ào tản rời đi. Người này trông rất quen, chẳng lẽ chính là hắn? Hình Thiên trên mặt hiện lên vẻ tinh mang, nhìn thấy thân ảnh hắc bào tu sĩ kia bay nhanh biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Phải hay không, mấy ngày sau thí luyện giới mở ra, nhìn là sẽ biết. Thấp giọng nói, trên người hắn độn quang dấy lên, nhanh chóng hướng phía xa mà bay đi. Bên trong độn quang, Tiêu Thần khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Ẩn tàng khí tức thanh ngọc kiếm, hơn nữa còn ẩn thân hắc bào, trong thời gian ngắn lần thứ hai giành được thanh ngọc kiếm. Như vậy, cho dù không tính một thanh ngọc kiếm lấy ở bên trong La Vân Cốc, vậy thì trong tay của hắn có 4 chuôi thanh ngọc kiếm, nếu có thể đem 4 chuôi còn lại tập hợp đông đủ. Nghĩ đến đây, đạo giai pháp bảo Thanh Ngọc Điện kia, trong lòng Tiêu Thần lại lộ ra vẻ vô tận chờ mong. Chỉ còn 4 chuyến nữa, không biết từ khi Thúy Liên giới kết thúc có thể lấy thêm được vài thành công. Tiêu Thần khóe miệng hơi hơi nhếch. Công hiệu của phương pháp ngăn lại khí tức Thanh Ngọc kiếm giờ phút này hoàn toàn triển lộ ra. Nếu không như thế, chỉ sợ còn chưa tới hắn chờ tới gần, tu sĩ giữa Thanh Ngọc kiếm đã chạy trốn rồi. Ma phong độn thi triển tới mức tận cùng, gào thét hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng, nhanh như chớp hướng về phía trước mà bay đi. Hai ngày sau, tại một ngọn núi nào đó, một gã tu sĩ thể trạng to lớn, xích lõa nửa thân, trên khoanh chân lại ngồi trên đỉnh núi, chi chít vết sẹo ngang dọc cuốn vào nhau. Một cỗ hung khí bốc từ trong đỉnh đầu hắn ngưng tụ hình thành ảnh loại yêu thú hung ác có vẻ cực kỳ quỷ dị. Người này chính là tu sĩ Ngự Thú Tông giữ Thanh Ngọc Kiếm. Dưới chân người này, một con quái A. Chú thích: quái A tức là ếch. Hết chú thích. Dưới chân người này, một con quái A, bộ dáng uể oải nằm úp sấp trên mặt đất, toàn thân dày đặc lân giáp ngăm đen. Quái A này trong lúc hô hấp giống như là rầm rền cuồn cuộn, khí tức từ trong miệng phát ra càng tới trúc cơ hậu kỳ. Con người khép hờ lại che kín ngạo khí. Chỉ khi nhìn về phía tu sĩ xích lõa toàn thân kia mới hiện lên vẻ sợ hãi lẫn che giấu sâu đậm. Ơ? Đột nhiên quái oa mở miệng ngước nhìn, phát ra một tiếng rít gào giống như là bò giống. Đôi mắt to lộ ra vẻ băng lãnh vô tình, nhìn chằm chằm vào nơi trống rỗng nào đó. Cùng lúc đó, tu sĩ Ngự Thú Tông kia mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, thấp giọng nói: ta ở chỗ này chờ ngươi lâu rồi. Nếu đã đến đây, liền hiện thân. Chút bản lĩnh ẩn thân ấy lại không thể gạt được linh thú của ta. Tiêu Thần hiện thân ảnh chậm rãi lên không trung, mắt liếc mắt nhìn tu sĩ quái hoa dưới chân một cái, không nói chuyện, vung tay đem hám địa trung tế ra. Bảo vật này vừa xuất hiện liền tăng trưởng, thể tích lớn hơn 4 trượng, giống như một pho tượng lại thần giới đại trung. Lại gào thét cùng lúc hướng một người một thú mà nện xuống. Tốt, tu sĩ Ngự Thú Tông mắt sáng ngời, quát lên một tiếng, đưa tay chỉ quái hoa, phát ra khẽ nói: đi. Quái hoa nghe vậy thì trong miệng đào cặp mắt lại trắng dã, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong miệng lần thứ hai phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi nhìn hình thể tăng chóng mà bay lên. Trong vài lần hô hấp đã lớn lên 10 trượng. Hai chân to lớn, cường hoành trong nháy mắt búng ra, khiến đám đá dưới chân hóa thành một bảng mịn. Thân ảnh nhanh như tia chớp lao thẳng vào hám địa trung. Oanh! Hai vật thể ầm ầm đụng vào nhau. Quái hoa trong miệng phát ra một tiếng hô đau đớn, còn hám địa trung cũng bị va chạm đến linh quang lóe ra, văng về phía sau. Tiêu Thần trong nháy mắt hiện lên vài phần kinh nghi, thầm nghĩ nhục thân thân lực lượng quái hoa này là thật mạnh. Bất quá vào thời khắc này, quái hoa kia giống như là thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên mở cái miệng rộng, lại một hấp lực kinh khủng nhất thời từ trong đó phát ra, bao phủ lấy hám địa trung, một thu vào trong túi trữ vật. Ông quanh thân hám địa trung nhất thời bộc phát ra một tầng quang mang hoàng thổ sắc thần quang, cùng lực lại gắt gao chống cự. Hai vật thể này cùng lúc nhất thời là lâm vào cục diện bế tắc. Hám địa trung có thể so sánh thượng phẩm pháp bảo, còn quái hoa kia thì bất quá chỉ là nhị giai thượng phẩm, lại có thể bộc phát ra hấp lực khủng bố đem bảo vật này cầm cố. Hiển nhiên, tuyệt không phải là yêu thú tầm thường. Sớm nghe nói về hắc bào tu sĩ âm thầm ra tay cướp đoạt Thanh Ngọc Kiếm, không chỉ có thể ẩn thân, mà còn dựa vào thổ hệ pháp bảo hám địa trung mà hoàn toàn lại không kiêng kỵ ai, không kẻ nào chịu nổi một kích. Hiện giờ xem ra, cũng chỉ đến thế. Gã tu sĩ Ngự Thú Tông lạnh lùng cười, phản tay từ túi trữ vật lại tế ra lại 8 đầu man hoang dã dã ngưu, thể tích chừng 1 trượng, đầu gắn sừng nhọn, trong miệng phun ra từng cỗ bạch khí. Man hoang dã ngưu, một loại yêu thú có từ thời thượng cổ, phẩm cấp